Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi còn ẩn tàng thủ đoạn như vậy, một kích vừa rồi là một đạo phù lục trong cơ thể ngươi, khẳng định là do vô thượng hóa thần đại năng sau lưng ngươi vận dụng bản mạng tinh khí luyện chế ra, giấu trong thân thể ngươi, vào thời điểm mấu chốt mà tạo thành một kích chí mệnh cho ta, huyết nguyên khí sát thần tiễn của ta đánh vào ngươi, mạng của ngươi không còn được lâu nữa rồi. Một mũi tên bằng máu mà hắn vừa phun ra, chính là thủ đoạn liều mạng của hắn. Một tiễn này bắn vào trong đan điền khí hải của Dương Kỳ, lập tức liền thông qua thông đạo tiến vào trong bất hủ ma niệm của Thạch Trung Ngọc lão ma, toàn thân lão ma này đều trở nên run rẩy, lập tức bị một cỗ thiết huyết hỏa diễm thiêu đốt. Trời ạ, người này không ngờ không muốn sống nữa, ngưng tụ ra bản mạng thần tiễn đến giết chết mình, ta trúng một tiễn này, ít nhất cũng bị tiêu diệt 8 phần nguyên khí a. Ma niệm của hắn dần ảm đạm xuống, toàn thân chìm trong trạng thái hoàn toàn yên lặng, bị đánh cho nguyên khí đại thương, hung uy đã hoàn toàn không còn nữa. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kinh ngạc của kích động giả, toàn thân Dương Kỳ đột nhiên bùng nổ thánh quang, trở nên long tinh hổ mãnh, trên đỉnh đầu có một luồng thánh quang hỏa diễm chút xuống, thiêu đốt toàn bộ vết máu trên thân thể hắn, khiến cho hắn trở nên cực kỳ thoải mái, vừa rồi bị ám toán đã không có ảnh hưởng gì cả. Ta thật sự phải đa tạ ngươi, ngươi cho rằng vừa rồi thương tổn được ta ư, nói cho ngươi biết, ngươi quả thực là cực kỳ sai lầm, đặc biệt sai lầm rồi. Dương Kỳ như thiên thần hạ phàm, căn bản không có một chút thương tổn nào, ngược lại toàn thân đều nằm trong một trạng thái đỉnh phong vô địch mà trước nay chưa từng có, gần như là có thể đối kháng được với cả thiên thần. Trong cơ thể của với ta, ta mượn dùng lực lượng của ngươi, rốt cục chém hắn bị thương, nguyên khí của ta sẽ hoàn toàn luyện hóa hắn, khiến cho hắn trở thành một bộ phận của ta, ngươi chính là đang trợ giúp ta, nói cách khác ngươi cho rằng ta cứ ngu ngốc đứng một chỗ cho ngươi đánh ta hay sao? Ta có phong ấn một ma đầu vô địch, ma đầu này dám gây bất lợi đối lâu sau, không hóa. Hiện tại, thân thể của ngươi cũng nguyên khí đại thương, đã trúng một kích tuyệt thế của lão ma, hơn nữa vừa rồi thúc giục máu tươi tấn công, ta muốn xem ngươi còn có thể chạy được đến chỗ nào nữa, hãy thành thành thật thật để ta luyện đi, liệt vô ngân mà ngươi khống chế đã bị ta luyện hóa, khiến cho ta có được thể chất của tê liệt giả, hiện tại ngươi cũng sẽ bị ta luyện hóa, khiến cho ta có được thể chất của kích động giả. Dương Kỳ ra tay, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN đánh xuống, vô số tiếng tay nhấc chân tác căn bản vù. Hắn vừa ra tay, chiêu số liên tục biến hóa, mỗi một chiêu đều như thiên lôi vang động 9 tầng trời, khiến cho chỗ sâu trong thiên địa xuất hiện sấm sét, quả thực là có thể hòa hợp tất cả lực lượng thành một thể, giờ đã như có thể ảnh hưởng tới lực lượng trong thiên địa và đại đạo quy nào có thể chống lại được. Không có kẻ, ta thân thể hắn còn nhanh hơn ước vạn lần so với tốc độ ánh sáng, như một dòng thác lũ lao về phía trung niên kích động giả cảnh giới hóa thần để tấn công. Kích động giả lập tức thúc giục hỗn độn trường bào tiến hành ngăn cản. Nhưng không có nào, chỉ sau một đợt tấn công, hỗn độn trường bào đã hoàn toàn bị ngón kích động giả kia xuyên thấu vào trong phương ra. Kia chút tác dụng phá hủy, năm tay của Dương Kỳ hung hăng chảo lên ngực của không ngờ là muốn móc trái tim của đối tim, đáng tiếc tiến vào trong kích động giả liên tục người hắn đã bị một cháy lên một chính là cả thân thể, trên người cũng 30 hắn lập tay thiếu niên có kế tẩu vào tức biết thua trong mất mạng thì mới là việc lớn. Tiên dương còn có khối thịt ngừng đã bị dương thể thân hắn rụt lại, lập tức một co thân áp một khối, một lực hút mạnh mẽ dẫn lên xúc thành phóng trời, được dương cánh tay thật vàng cỗ thiết huyết hào quang bùng nổ ra toàn lên trên trời cao, sau đó chợt lóe sáng, hắn đã biến thành điểm nhỏ, biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài bước đột nhiên vươn tay đánh ra một chảo, cự tượng chui vào chỗ sâu trong hư không, lập không truyền một tiếng hét thảm, tử ta nhớ kỹ ngươi, ngươi sẽ không sống tốt được đâu, nếu ngươi muốn giữ thánh kiếm thiên tiên giới này, đó chính là si tâm vọng võ huyết thiên tiên giới chúng ta, ngươi chờ lần sau ta xuất hiện thì đó chính là ngày một hóa thần cảnh giới như ta. Hàng lâm kỳ vội dài giống như vòi của hư lại tức trong hoàn toàn. Tiểu nắm tưởng, này là địa bàn của đang mưu phản, chết của ngươi, chỉ là đâu? Một, hảo nhục luyện không hơn không? Kỳ hóa hoàn toàn sáu hiện được hắn nhúc nhích kỳ giới tông bây giờ. Hắn chậm huyết thì là khối ta lần không nhất chỉ trong chưa tỉnh táo một có toàn sẽ sau huyết giữ vi thượng sách. Cắn né tránh, rốt cục cũng tránh thoát được vận mệnh bị móc cỗ kình lực của Dương Kỳ tấn công luồng hỏa diễm hừng hực. Lại lúc này mình đã không phải là đối thủ của Dương Kỳ, sẽ cảnh giới cực kỳ thấp này, nhưng thua trận là việc nhỏ, đuổi hiện cũng không nhục thể đạt được thèm xuất nhục xé xuống giống như chặt không dãi tinh hoa, này thành bộ cuộc chiến này, ai cũng trận chiến này, đầu Dương Kỳ tiên là rằng Dương Kỳ đánh bị giết chết, sau đó kích cũng sẽ nhưng phải chết theo, người tại tất cả mọi rất nhiều người thời gian lại được. Huyết sẽ đạt quan tâm, chỉ nhìn vào lòng bàn tay của mình, trong đó đang không ngừng nhúc nhích, hiển nhiên đây là một trên người đối phương, khối thịt này đang không muốn phá không mà bay đi, đáng tiếc từ vật còn sống, thể động đậy được. Theo nuốt nhục thể được một hấp cân mồ chất thu ngắn này động không xuất chết của ẩn chứa ít một của kích sự hiện, nhưng như cân mồ mộng nhập thần cơ liệt năng luồng hỏa diễm nhanh trong thân thể. vào khí tức của kích động giả, sau khi ta của kích động lượng tuy rằng tuy chóng giả nhiên cũng có một ít còn khối huyết động đoán đã hoàn toàn ngừng lại. Được không ngờ lại trở thành kết quả ngân, mỗi người đều cho dễ dàng cho rằng Dương Kỳ đại chiến liệt vô lại phát hiện ra rằng liệt vô ngân giả xuất hiện, không dự đoán mỗi người đều được kích động giả hốc mồm. Lại bị đánh bại, nhìn Dương Há Kỳ, trợn mắt thần kiếm tông, lúc bọn họ đã trải qua nhiều chuyện vậy, giả cô đọng này giống như đang mơ, đến thế, vẫn chủ của bọn họ cũng đã chết, mất đi thủ lĩnh, cũng không biết nên làm gì chuyện. Cách chương.